Âm Dương Tiên Sinh, chương 28, 28, quá độ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối ở thành thị hẻm nhỏ, ánh trăng ở nhà lầu che đậy, chiếu ở đây đã là nỏ mạnh hết đà. Cơ hồ không có ánh sáng đáng nói. Tối tăm hẻm nhỏ, vài người tụ lại ở một chỗ. 5v2 trong chiến đấu. Người trước thế nhưng ở vào hạ phong. Lúc này mập mạp mới vừa thỉnh nhị sư huynh thượng thân. Khí thế thập phần cường đại. Đừng nói kia mấy tên côn đồ. Ngay cả ta muốn tới gần hắn cũng là thập phần khó khăn. Trong mấy tên côn đồ một cái hình như là bọn họ đại ca. Thấy thế chính mình lui ra phía sau một bước. Đẩy bên cạnh bốn cái hô. Các ngươi lên cho ta a, cho ta đánh chết hắn. Mà kia bốn cái tựa hồ là sợ hãi. Vẻ mặt đều là không tình nguyện mấy chữ. Nhưng bị cái kia cái kêu người đại ca buộc tiến lên. Liền đành phải giơ lên nắm tay ở xung quanh mập mạp di chuyển. Nhưng lại chậm chạp không dám đi lên. Mập mạp thấy thế cũng mặc kệ bọn họ có phải tình nguyện hay không. Trực tiếp liền vọt qua đi. Không đến một phút, liền đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Ngã xuống đất sau, vài người ôm bụng kêu thảm. Lại qua mấy chục giây, có lẽ là kêu mệt mỏi. Vài người vẫn là ôm bụng gian nan bò lên, như bôi dầu ở chân chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Chuyển hướng rồi còn ở kêu gào. Các ngươi cho ta chờ. Kỳ thật chúng ta có tại đây chờ, bọn họ cũng sẽ không trở lại. Bọn họ chỉ là bị đánh chạy. Cảm thấy không có mặt mũi. Cho chính mình tìm cái đi xuống bậc thang. Hoặc nói chỉ là cuối cùng chỉ là trên miệng nói mà thôi. Chúng ta cũng không để ý đến bọn họ. Mập mạp đem nhị sư huynh tiễn đi liền hướng cái kia bị khi dễ nữ sinh hỏi. Mỹ nhân, ngươi không sao chứ? Mà cái kia nữ sinh giống như còn không phản ứng lại đây. Nhìn mập mạp, mở miệng có điểm nói lắp nói. Ân, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không có việc gì. Bản gia ta đây là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Mập mạp tựa hồ có chút đắc ý quên mình. Ta nghe xong liền nhịn không được. Đối mập mạp châm chọc nói. Ui, được rồi uy, ngươi có đao sao? Ngươi đâu ra rút đao tương trợ? Mập mạp quay đầu lại trừng mắt nhìn ta. Mắng, lăn ngay, bản gia ta nói đó là so sánh. Ta nghe xong cũng không để ý tới hắn. Hướng nữ sinh kia đi qua. Chờ nói. Mỹ nhân, ngươi tên là gì? Chúng ta đưa ngươi về nhà đi. Đến gần rồi, ta thấy rõ nữ sinh mặt. Đừng nói. Lớn lên còn rất xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, nhọn nhọn cằm. Không biết lúc không trang điểm còn như vậy đẹp hay không? Phải biết rằng, hiện tại nữ sinh trên mặt phấn đều đủ để làm bánh bao ăn sáng đi. Bất quá này nữ sinh dáng người nhưng thật ra không tồi. Cái đầu ngang cầm ta, hẳn là 1m65 trở lên. Ở nữ sinh tới nói đã là khá cao. Đi xuống xem, bộ ngực có thể dùng cư nhiên lớn như vậy mấy từ để miêu tả. Nhưng thân thể lại thập phần thon thả. Ta vừa nhìn đến này, mập mạp đột nhiên đánh đầu ta một cái. Hô, người mẹ nó hướng chỗ nào xem đâu. Chưa thấy qua mỹ nhân a, bị mập mạp như vậy vừa nói. Kia nữ sinh lôi kéo quần áo. Cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ta kêu Trương Hiểu San. Các ngươi có thể kêu ta San San. Ta bị mập mạp đánh một cái. Cũng ngượng ngùng gãi gãi tóc. Nói, ngượng ngùng, ta kêu Tiếu Trác Vũ. Nhà ngươi nơi nào, chúng ta đưa ngươi trở về đi. Ta kêu Vương Trung Sơ. Ngươi có thể kêu ta Vương Mập Mạp. Mập Mạp theo sau ta nói. Chúng ta hai người nói xong liền nhìn San San. Chỉ thấy nàng ngừng vài giây. Mới ngẩng đầu lên. Nói. Vậy phiền toái các ngươi. Ta nghe xong vừa định mở miệng. Mập Mạp phản ứng so với ta còn nhanh. Đoạt nói. Không phiền toái. Không phiền toái. Ta đây mang các ngươi đi thôi. San San tựa hồ vẫn luôn thực thẹn thùng. San San đem chúng ta đưa tới một tòa nhà dưới. Hướng bên trong chỉ tay. Nói, ta liền ở nơi này lầu 7. Cảm ơn các ngươi đưa ta trở về. Ta cùng mập mạp nghe xong vẫn nhìn nàng không nói gì. Thực không thể tin được trên thế giới này lại có như vậy trùng hợp việc. Ta thậm chí còn hoài nghi ta có phải hay không còn chưa ngủ tình. Đang nằm mơ, San San xem chúng ta không nói lời nào. Liền hỏi, các ngươi như thế nào vậy? Ta lúc này mới phản ứng lại đây. Nói, cũng không có gì. Chỉ là ta nói ra ngươi khả năng không tin. Chúng ta ở lầu 5. Không sai. Nàng đem chúng ta đưa tới kia tòa nhà. Chính là ta cùng mập mạp đang ở tòa nhà. Dưới lầu còn phóng tấm bản. Viết, xem tướng chờ mệnh, đuổi ma hàng yêu, chiêu bài. Không có sai. San San N nghe xong vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ta. Sửng sốt nửa ngày mới nói. Ngươi sẽ không lầm đi. Nào có như vậy trùng hợp. Không có sai. Này khối chiêu bài chính là của ta. Nói. Ta chỉ vào ta kia khối chiêu bài. Mập mạp tắc mượn cơ hội sẽ trêu ghẹo nói. San San, đây là duyên phận a. Ta trợn mắt liếc mập mạp một cái. Cũng không nói chuyện, nhìn hướng San San, chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm ta chiêu bài nhìn trong chốc lát. Mới mở miệng nói, các ngươi là bọn bịp bợm giang hồ, hoặc nói là thần côn. Ta vừa nghe lời này ta liền không vui. Cùng mập mạp vẫy vẫy tay. Nói, mập mạp, nàng nói chúng ta là thần côn. Cho hắn lộ hai tay xem một chút. Ta vừa dứt lời, liền nghe mập mạp mắng. Người mẹ nó chính mình như thế nào không lộ. Bản gia ta chỉ thích hợp đánh nhau. Loại này tiểu xiếc vẫn là ngươi chơi đến lưu. Mà ta tuy rằng bị mập mạp mắng, trong lòng lại cảm thấy còn tính thống khoái. Bởi vì tiểu tử này rốt cuộc thừa nhận không bằng ta. Bất quá nói đến biến điểm tiểu xiếc, kỳ thật trừ bỏ hoàng phù bay giữa không trung giống như cũng không có cái gì khác. Nghĩ vậy, ngay sau đó ta rút ra một chương hoàng phù, niệm chú đem hoàng phù ném văng ra. Cấp tốc nghe lệnh, chỉ thấy kia hoàng phù lập tức thiêu. Vây quanh San San một vòng liền đốt sạch. Thiêu xong phù ta vừa định hỏi thế nào. Mập mạp liền trước nói, người chơi này ngoạn ý lừa gạt quỷ đâu, đây là ma thuật sao? San San ở một bên cẩn thận hỏi, đây là đạo thuật, không phải ma thuật, ta nói xong lại chuyển hướng mập mạp, ngữ khí nháy mắt thay đổi, nói, con mẹ nó, vậy ngươi nói chơi cái gì? Ngươi ngày đó ở trên núi quan trụ tôn Hồng Anh chiêu, chính là cái kia kết giới. Ta lần trước không thấy rõ, lại làm ta mở mắt. Mập mạp nói, ngươi là nói kia 6 cái đồng tiền. Ta biết rõ, cố hỏi nói. Mập mạp gật gật đầu. Đúng vậy, nói chuyện, ta đem kia 6 cái đồng tiền đào ra tới. Một phen bay về phía San San. Chỉ thấy kia đồng tiền trực tiếp tạp đến trên người nàng. Sau đó liền rơi rụng trên mặt đất. San San thấy thế liền nói, ngươi làm gì a? Lúc nói xoa bị ta ném vào bộ vị. Mà lúc này một bên mập mạp đã cười ra tiếng, nói, ngốc bức, ta kêu ngươi dùng, ngươi thật đúng là dùng a. Ngươi không biết này những ngoạn ý nhi đối thường nhân là vô dụng a. Nói cười đến càng thêm lợi hại. Lúc sau, chúng ta vẫn là chứng minh rồi chúng ta là âm dương tiên sinh sự thật. Lại đem San San đưa về lầu 7. Hai người mới trở lại lầu 5 tranh nhau phòng tắm. Tắm rửa. Hai người tắm rửa xong. Ta đem mập mạp đá đến phòng khách trên sofa ngủ. Một mình một chương giường lớn. Sảng. Cách chương.